Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, Lửa Giận. Xem ra ngươi liền đến nơi này. Đúng vậy a, thật là có chút không cam tâm a Mel. Uy, Louis, ngươi lợi hại như vậy, có thể để cho ta cải tử hồi sinh chiêu số sao? Tỷ như nói đem ý thức của ta chuyển rời đến những người khác trong thân thể loại hình. Đừng ngốc, vậy sẽ có loại đồ vật này. Ta về sau cố gắng một chút nhìn xem có thể hay không khai phá ra cấy ghép não người kỹ thuật. Nhưng là ngươi bây giờ cũng không dùng được. Ha ha, dạng này à, vậy quên đi đi, chết thì chết đi, ai cũng sẽ có một ngày này. Ta chỉ là không có nghĩ đến ta lúc này tới nhanh như vậy Mel. Cuối cùng muốn nói chính là cái này. Ân, ngạch, kỳ thật cũng còn có một chút cái khác lời nói muốn nói. Louis, tận lực giúp ta chiếu cố một chút cha ta đi. Lời của ngươi không có vấn đề à? À, tuổi già mất con, lão đầu tử kia chỉ sợ cũng phải có chút khổ sở à Mel. Giao cho ta. Ngày mai hắn liền sẽ điều đến văn chức bộ môn công việc. Hoa, ha ha, ta đây coi là không tính là làm chậm trễ sĩ đồ của hắn. Bất quá được rồi, muốn nói xong, nha, cuối cùng, bảo trọng, lão bằng hữu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vĩnh biệt, lão bằng hữu, ông, vô hình khí phách bắt đầu khuấy động, vốn là vỡ vụn hòn đảo hài cốt thậm chí lập tức bắt đầu rạn nứt. Nho nhỏ phù đảo nhóm vỡ vụn trở thành càng thêm nhỏ xíu bụi bặm. Hao Soku bá khí, Dơ Gồ hơi giật mình, thuyền trưởng cũng có sao. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sử dụng, yên lặng đứng tại chỗ. Louis không nói một lời, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bắn ra mà ra. Đã xa xa không chỉ là đơn thuần tinh thần khí thế phương diện. Mặt đất cũng tại cái này một cỗ kinh khủng uy áp phía dưới bắt đầu vỡ nát. Bầu trời thậm chí cũng tại hơi biến hình. Phảng phất không gian đều bị sống sờ sờ bóp méo đồng dạng. Hancock đều có, Mario có lý do gì ông có đâu. Dylan cười nói, cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Đương nhiên là có, chỉ là không có dùng như thế nào mà thôi. Dylan biết. Louis là có được Haki Hao Soku, đó còn là rất lâu trước đó. Biết quyết tin chết thời điểm, gia hỏa này bạo phát quá một lần, sau đó liền rốt cuộc không có sử dụng quá, nhưng là có chính là có, không cần không đại biểu biến mất. Bất quá, Louis gia hỏa này là thế nào? Làm sao đột nhiên bộ dáng rất tức giận? Dylan có chút chần chờ. Ngoại trừ Wade tử vong một lần kia hắn chưa từng có thấy qua Louis tức giận như vậy dáng vẻ. Cái gì gọi là không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Khinh thường lườm Dylan liếc mắt, Hancock tiểu muội muội cười lạnh nói, cái này thế nhưng là 1 triệu người bên trong không một vương giả tư chất. Là vương giả chứng minh, Mario sẽ có là chuyện đương nhiên. Về phần một ít liền bá khí đều chơi không chuyển ra hỏa nha. Ha ha, uy, Hancock, Dylan cảm giác chính mình tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Tốt rồi, yên tĩnh một ít đi. Louis thu liễm cảm xúc, khuấy động Hao Soku cũng gom trong cơ thể. Bây giờ không phải là đấu võ mồm thời điểm. Quá tốt rồi, Mario, Hancock nghe vậy cũng không để ý. Vui vẻ tiến đến Louis bên người. Mặc dù Kaido chạy mất, nhưng là băng hải tặc bách thú đã xong đời. Lần này chúng ta lại muốn rung động biển rộng ai. Ân, Louis chỉ là hơi gật đầu. Cho nên, đến cùng làm sao vậy? Mario, Dylan đối với Louis thật sự là rất quen thuộc. Liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình bản thân cảm xúc có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì, Louis thuận miệng nói, Siro cùng Stacy chết rồi. Salus Linlan khôi phục ký ức. Cái gì? Dylan sững sờ, nghe được Louis trước nửa đoạn lời nói trong nội tâm vẫn là hơi thả lòng. Sao lại thế? Zergo kinh ngạc nói, Siro lão đệ hắn đáng chết, là Salad Lin lần sao? Nàng khôi phục ký ức. Sau đó, ta cũng đã nói, nữ nhân kia làm sao có thể tin được? Dylan gầm nhẹ nói, chỉ cần nàng khôi phục ký ức, tuyệt đối chính là chúng ta khó dây dưa nhất địch nhân. Cái này, thật náo ra đại phiền toái đúng không? Hỗn đản, Siro hắn làm sao dễ dàng như vậy liền? Minh bạch, Dylan rốt cuộc suy nghĩ minh bạch vì cái gì trước đó Louis sẽ như vậy sinh khí. Đây là đương nhiên a, Siro, thế nhưng là Louis từ trại huấn luyện thời kỳ bắt đầu liền giao tình thâm hậu lão hữu a. Là trên thế giới này Louis số lượng không nhiều, biết hắn thân phận chân thật người, hạ thủ người là Lin lần sao? Hancock tiểu thư theo bản năng không có đổi giọng, xưng hô y nguyên có chút thân mật, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mario, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không, không phải Salad Lin lần, mặc dù nàng đích xác đã khôi phục ký ức, một lần nữa trở thành địch nhân của chúng ta không sai. Nhưng là giết chết Siro cũng không phải là hắn. Louis nói như vậy, biểu lộ đã tương đương yên lặng. Salad Katakuri, nam nhân kia làm tương đương xinh đẹp. Lần này là ta chủ quan. Tên kia sao? Dylan cắn răng, thật sự là âm hồn bất tán. Nói cách khác, Salad Lin lần cũng bị hắn mang về. Salad gia tộc, cái này gây dựng lại hoàn thành đúng không? Không sai, Salad Katakuri tăng thêm Salad Lin lần. Đây đã là xa so với Kaido khó đối phó hơn đối thủ. Zergo ngưng trọng nói, thuyền trưởng, thương tâm liền phóng tới về sau đi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Salad gia tộc tựa như là giấu ở hắc ám bên trong sư đàn. Thời khắc theo dõi chúng ta buông lỏng thời điểm đối với chúng ta phát động công kích. Hiện tại là Siro, ai biết đằng sau sẽ là cái gì? Yên tâm, trước đó bọn hắn giấu ở chỗ tối, nhưng là hiện tại đã không phải. Những tên kia, một cái đều chạy không được. Sở dĩ để Salad Lin lần cứ như vậy cùng Katakuri trở về, chính là vì thực tiễn để Katakuri quỳ trên mặt đất nói xin lỗi lời thề. Rút lui đi, Bắc Hải đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Louis nói như vậy, Kaido đã đuổi không kịp. Đợi tại Bắc Hải cũng liền không cần thiết. Bất quá đang rút lui thời điểm, có một số việc vẫn là cần cùng phía trên hồi báo. Ta là Louis, Louis sao? Lúc này điện thoại tới. Kaido bên kia đã làm xong sao? Đúng, Kaido đã bị ta đánh bại, nhưng là không thể lưu hắn lại. Có thể nhanh chóng bay trên không? Còn có được siêu phàm năng lực khôi phục. Ta không cách nào giải quyết hắn. May mắn, băng hải tặc bách thú các cán bộ đều đã cúi đầu. Cái này băng hải tặc đã xong đời. Cái gì? Nhanh như vậy? Louis, làm tốt lắm. Ngươi cái tên này, thật sự là quá làm cho ta cảm thấy vui mừng. Như vậy, thế giới mới đại khái liền có thể yên tĩnh một điểm. Đã sự tình đã xong, vậy liền nhanh trở về đi. Đừng quên còn có một cái chuyện quan trọng đang chờ ngươi. Không, Gorose các hạ, ta hy vọng đi một chuyến Tây Hải. Siro chết rồi. Tại Tây Hải, Salad Katakuri cướp đi Salad Lin lần. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói Salad Lin lần khôi phục ký ức sao? Đáng chết, gia hỏa này đã sớm cần phải tiêu diệt. Hiện tại lại trở thành đại phiền toái. Gorose các hạ, Siro chết tại Tây Hải. Ta muốn đi đem hắn thi thể mang về. Siro, có người này sao? Đừng để ý tới hắn. Hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Salad gia tộc đây là muốn nghịch tập rồi sao? Còn có, chính phủ cao tầng nội gian sự tình. Louis, không có thời gian cho ngươi lãng phí. Tranh thủ thời gian trở về. Ta hiểu được. Louis cúp điện thoại, trầm mặc không nói. Uy, Mario, ngươi thế nào a? Nhảy nhảy nhót nhót Hancock tới gần nói. Biểu lộ xem ra thật là dọa người. Không có gì, có chút tức giận, muốn giết người mà thôi. Louis cười cười, rất nụ cười sán lạn, ánh mắt đều híp lại. Hancock đột nhiên cứng lại. Cái nụ cười này, cỗ hàn ý này, vì cái gì cảm giác càng ngày càng xa vời? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.